Chương 1433, rốt cục cưới được ngươi. Ninh An rời đi cung điện về sau, Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế, nhìn xem trong gương bản thân, mặt bên trên nổi lên hạnh phúc nụ cười. Dạ Sát từ cung bên ngoài điện đi tới, nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở phía trước gương, liền hướng thẳng đến Trọng Nguyệt đi tới. Cảm thấy được có người tới, Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét liền thấy Dạ Sát. Ngươi tại sao cũng tới? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, thần sắc kinh ngạc, thời gian này không phải tại Bắc Minh Dạ bên kia sao? Dạ Sát nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, đứng ở Trọng Nguyệt thân bên cạnh vừa cười vừa nói, thừa dịp Bắc Minh Dạ không chú ý lại tới. Có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn qua Dạ Sát nở nụ cười. Trọng Nguyệt, chúc mừng ngươi. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt, chúc mừng ngươi, rốt cục có thể gả cho Bắc Minh Dạ. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, Dạ Sát, tạ ơn. Ngươi hôm nay thực nhìn rất đẹp. Nhìn xem một thân hồng y liễu Trọng Nguyệt, Dạ Sát từ đáy lòng nói ra, so trước kia bất luận cái gì một ngày đều tốt hơn nhìn. Ân, bởi vì hôm nay trang phục lộng lẫy. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Dạ Sát nói ra, Dạ Sát, chúng ta là bạn tốt nhất, quá khứ là, bây giờ là vậy, về sau vẫn là. Dạ Sát tâm ý nàng minh bạch, cho nên trở về nơi này về sau, nàng cũng không có lập tức cùng Bắc Minh Dạ thành thân, mà là đi xử lý hoàng sự tình mới trở về thành thân. Nàng ưa thích Dạ Sát, giống như người nhà đồng dạng thích, Dạ Sát vì nàng bỏ ra rất nhiều, nàng đều biết. Nhưng tại nàng Trọng Nguyệt trong lòng, yêu người chỉ có Bắc Minh Dạ, chỉ là Bắc Minh Dạ, muốn gả người cũng chỉ là cái kia yêu người. Đương nhiên, Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, có thể gặp lại người gả cho Bắc Minh Dạ, ta thật cao hứng. Hắn buông tay, liền đại biểu cho hắn cam tâm đem Trọng Nguyệt giao cho Bắc Minh Dạ, hắn bất hòa Bắc Minh Dạ tranh, là bởi vì biết rõ Trọng Nguyệt trong lòng yêu là ai. Liên quan tới Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sự tình, biết bọn hắn lâu như vậy rồi, hắn cũng nghe nói. Bất kể là tách rời vẫn là không quen biết, Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt mãi mãi cũng có một cái vô hình dây dính líu bọn họ. Trong phòng cùng Dạ Sát trò chuyện một hồi, thẳng đến Dạ Sát cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, mới rời khỏi. Dạ Sát sau khi đi không bao lâu, Phượng Thiên Vũ, Già Lam, Ninh An ba người liền lần nữa đi đến, đuổi theo Trọng Nguyệt rời đi cung điện. Trọng Nguyệt là Ninh An nữ nhi, là thần vương nữ nhi, có thế cũng không phải là Già Lam nữ nhi. Già Lam ngược lại là muốn chiêu cáo thần giới Trọng Nguyệt xuất giá. Có thế Ninh An cùng tinh thần cảm thấy, bọn họ những thân nhân này bằng hữu liền tốt, không cần thiết để cho thần giới nhiều như vậy con dân biết rõ. Từ Nguyệt Cung đến thần giới đại điện có một khoảng cách, đi qua 9981 tầng cầu thang, Trọng Nguyệt thấy được đứng ở phía trên Bắc Minh Dạ. Hôm nay hắn một bộ áo bào màu đỏ, tóc đen rơi ở sau lưng, tinh xảo ngũ quan, thâm thúy trong mắt màu tím, mặt hiện lên lấy nụ cười, đẹp như trích tiên. Dạ Sát mấy người thì là thịnh trang đứng Bắc Minh Dạ sau lưng. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt mỉm cười, hướng về Bắc Minh Dạ đi tới. Đầy trời màu đo cánh hoa rơi xuống, Trọng Nguyệt từ màu đo trên mặt thảm đi từng bước một đến. Hoa hồng áo cưới, tinh xảo tán hoa, tôn lên Trọng Nguyệt càng ngày càng mỹ mạo. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Bắc Minh Dạ đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay. Một khắc này, tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Rốt cục cưới được ngươi. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, thâm thúy mắt tím chúng là tràn đầy yêu thương. Từ Thánh Hoàng đến Bắc Minh Dạ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại rốt cục cùng với Trọng Nguyệt.